Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 44. Lục Nghiễm nhìn Khang Phú Hinh chằm chằm, không có hỏi gì thêm nữa. Bản thân của anh cũng đang rơi vào suy tư. Khang Phú Hinh cũng hết sức bình tĩnh nhìn anh. Một lúc sau, Lục Nghiễm mới đi vào lại quán nét. Tôi nhớ thường ngày cô Toàn ở ngoài quầy mà. Khang Phú Hinh ngồi xuống quầy, cười nói với anh. Đúng rồi, lần nào anh tới tôi cũng ngồi đây. Nhưng mà tôi nhớ anh Toàn tới buổi sáng cuối tuần. Chúng ta đã quen biết nhau lúc đó. Tôi còn để ý anh kỹ lắm đấy. Lục Nghiễm không biết nói gì. Khang Phú Hinh mà không nói vậy, Tiết Bồng gần như quên mất chuyện này. Đúng là họ đã quen biết nhau từ khi đó. Cũng vì mối quan hệ này mà sau đó Lục Nghiễm mới được phái đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng. Tiết Bồng liếc nhìn Khang Phú Hinh rồi hỏi. Tông Kim thường hay ngồi ở đâu? Có chỗ ngồi cố định nào không? Khang Phú Hinh quay người, chỉ vào một góc nói. Thường thì cậu ta đều tới sớm. Cái chỗ đó ở trong góc, không có ai làm phiền. Nhưng mà nếu tới trễ thì có thể bị khách quen chiếm chỗ trước rồi. Vị trí thì lại giống như lời của Tống Kim. Tiết Bồng nói. Quán nét đều được quản lý bằng phần mềm giám sát. Tống Kim đó đăng nhập trang mạng nào phi pháp không? Khang Phú Hinh lắc đầu đáp. Chắc là không đâu, tôi chưa từng phát hiện ra. Đa phần cậu ta đều lên quy quy, lên trang đăng video xem phim. Toàn là bình thường thôi. Tiết Bồng nói, cậu ta nói lúc xảy ra vụ án, cậu ta đang chơi game, còn đang đấu với người ta. Khang Vũ Hình bỗng bật cười. Cậu ta biết chơi game á, game dò mìn hay gì? Trong phút chốc, Lục Nhiễm và Tiết Bồng đều tập trung ánh mắt vào Khang Vũ Hình. Một chốc sau, Khang Vũ Hinh thở dài, dường như cuối cùng cũng hết nhịn nổi. Được thôi, tôi thừa nhận. Thật ra từ đầu tôi đã biết Tống Kim không khai thật với cảnh sát. Nhưng mà tôi thấy vậy cũng chẳng sao, nên không vạch trần. Tôi biết Tống Kim không biết chơi game. Cậu ta thao tác chậm, có thử mấy game nhưng vẫn không rành lắm nên dẹp luôn. Lần nào cậu ta cũng tới vào ban đêm, một lần tới đã ở luôn cả đêm. Nhưng mà cậu ta đều chỉ vào các trang mạng hợp pháp, còn đăng nhập quy quy. Lục đưa đồ ăn vặt cho cậu ta, tôi có để ý thấy cậu ta đang coi phim Mỹ, không có gì đặc biệt hết. Lục Nghiễm lại nói, cậu ta thường xuyên ra vào quán nét, mỗi một lần cả đêm chỉ xem phim Mỹ, thế còn không đặc biệt sao hả? Khang Vũ Hình nói, chắc ở nhà chán thôi, đối với tôi thì cậu ta đã khách, với lại lúc nào cũng chịu hợp tác với công việc của tôi, chẳng lẽ vì cậu ta chỉ tới xem phim Mỹ nên tôi không làm ăn với cậu ta nữa chắc. Lục Nghiễm nói, giữa chừng cậu ta có đi đâu không? Khang Vũ Hình đáp, hình như là có, chắc thấy ở đây ngột ngạt quá, ra ngoài hóng gió. Nhưng mà chỉ cần cậu ta rút thẻ là tôi sẽ giữ máy cho cậu ta. Tiết Bồng và Lục Nghiễm nhìn nhau. Lần này Tiết Bồng lại hỏi, Tông Kim nghiện thuốc lá rất nặng, chắc cậu ta thường ra ngoài hút thuốc nhỉ? Khang Vũ Hình nói, chuyện đó thì đúng là vậy. Tiền cậu ta mua thuốc lá ở chỗ tôi còn nhiều hơn tiền lên mạng nhiều. Nói đến đây, Khang Phú Hinh lại nhìn Lục Nghiễm cười. Khách tới quán nét ban đêm không giống như mấy người anh thường gặp buổi sáng đâu. Người nào người nấy toàn quen biết rộng. Có nhiều người là khách quen cả, cũng có quen biết lẫn nhau. Cứ hễ tụm lại hút thuốc với nhau là sẽ tám chuyện mấy phút. Nếu ban đầu Lục Nghiễm chỉ nghi ngờ, thì giờ đây anh hoàn toàn chắc chắn. Khang Vũ Hình đang di chuyển tầm nhìn, tuy là cô ta gần như không để lại dấu vết. Nhưng tại sao cô ta lại phải làm vậy? Trong những lời chứng vừa rồi, có gì đó đặc biệt để cô ta phải giấu giếm sao? Lục Nghiễm ngẩng đầu lên, liếc nhìn sang bên góc thở ơ hỏi. Lúc nãy cô nói vị trí này rất đắt khách, tới trễ một chút là sẽ bị chiếm chỗ sao? Khang Vũ Hình xác nhận nói. Đúng vậy. Nhưng mà nếu có khách đang trên đường đến, chuẩn bị cắm đêm, bảo tôi giữ chỗ trước giúp cho thì tôi cũng sẽ làm. Lục Nghiễm không nhìn nữa, lại nói. Vậy Lưu Cát Dũng thì sao? Thời gian đăng ký lúc ông ta đến quán nét là 11 giờ. Lúc này chắc đã hết chỗ rồi. Chỗ ngồi trong góc đắt khách thế, sao cô lại giữ chỗ cho ông ta? Ông ta cũng là khách quen sao? Khang Vũ Hình không trả lời. Cô ta không cười nữa, chỉ nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm vẫn ung dung. Tôi nhớ là khoảng 7-8 năm trước, tiệm nét của cậu cô đã bị điều tra niêm phong rồi. Nguyên nhân là gì vậy? Lúc đó Lục Nghiễm đã vào trường cảnh sát, đa phần thời gian đều ở trường. Đến lúc nghỉ dài ngày về nhà mới phát hiện tiệm nét hồi trước hay đi đã đóng cửa, trước cửa còn có băng niêm phong. Một hồi sau Khang Phu Hình mới nói, vì không đủ giấy tờ, cậu tôi bị nhận giấy thông báo điều tra niêm phong, bị gọi đi phê bình học tập mấy ngày, sau đó thì được thả ra, không động đến chuyện kinh doanh quán nét nữa. Không đủ giấy tờ, sau khi bị kiểm tra không bổ sung giấy tờ rồi kinh doanh tiếp sao? Tiết Bổng để ý tới thông tin này, đồng thời quan sát vẻ mặt của Khang Phú Hình, trực giác cho cô ta thấy cô ta đang giấu giếm gì đó có liên quan đến quán nét. Nhưng nếu gặng hỏi rõ đầu đuôi thì chắc chắn Khang Phú Hình sẽ không hợp tác. Và lúc này Khang Phú Hình lại lên tiếng, lại còn ra để đánh đòn phủ đâu. Lục Nghiễm, trước khi bố tôi gặp chuyện, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè. Lúc đó anh lợi dụng chuyện tôi thích anh để chơi tôi, gài bẫy bố tôi. Về luật pháp anh theo chính nghĩa, nhưng theo tình người thì anh nợ tôi đấy. Tiết Bồng chững lại, vô thức cau mày nhìn sang Lục Nghiễm. Lục Nghiễm lại vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không để lộ chút cảm xúc, đôi môi mỏng lại khẽ khẽ hé ra. Rồi sao? Khang Phú Hinh nhìn anh chằm chằm mà cười. Bây giờ tôi là nghi phạm hả? Anh dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi chứ? Nghi ngờ tôi hả? Tôi không phải là người giết Thẩm Chí Bân. Tôi không phải đồng mưu, cũng không phải đồng phạm. Cho hỏi tôi phạm phải tội gì vậy? Tôi đã nói hết những gì liên quan đến vụ án này rồi. Chuyện không liên quan thì phải xem tâm trạng. Anh cảnh sát, anh có trách nhiệm đưa chúng tôi an toàn rời khỏi đây. Dù anh làm không được thì cũng không sao. Nói tới đây, Khang Phú Hinh lại nhìn sang Trần Mạt Sinh, Lâm Thích và tên thanh niên. Nụ cười trở nên lạnh lùng hơn. Hiện giờ chắc chắn người của tôi đang tìm tôi khắp nơi. Họ chắc chắn có cách lần rõ ngọn nguồn. Khang Phú Hình nói đã liệu được trước vậy. Thái độ cũng rất chắc chắn. Cô ta nói xong cũng không có ai phản bác lại. Sau vài phút cứng nhắc, Trần Mạt Sinh mới quay đầu nhìn tên thanh niên. Tên thanh niên cầm điện thoại lướt vài đường rồi chia ra trước mặt Khang Phú Hình. Đó là một tấm hình. Khang Phú Hình nhìn thấy thì chết chân. Tiết Bồng Vân Lục Nghiễm cũng nhìn sang. Chỉ thấy trong tấm ảnh là vài người đàn ông mặc vest đang đứng ở bên đường cười nói. Trong đó có vài khuôn mặt trông rất quen. Có vẻ chính là mấy người đứng cùng Khang Phú Hinh, Hứa Cảnh Hân ở ngoài khách sạn hôm đó. Còn có hai người từng xuất hiện trong sấp ảnh mà Khang Phú Hinh đưa cho Lục Nghiễm xem hôm anh đến sảnh hội nghị gặp cô ta. Hôm đó Khang Phú Hinh thì nói rằng cô ta muốn bắt nội gián. Hiện giờ người bị bắt lại chính là cô ta. Tên thanh niên thấy Khang Phú Hình biến sắc thì cất điện thoại đi. Trần Mạt Sinh lại nói, cô nói đúng, đúng là họ biết lần rõ ngọn nguồn đó, nhưng không phải để tìm cô, mà là nhân lúc không có cô phân chia lợi ích. Khang Phú Hình không nói gì nữa, ánh mắt đanh lại, lại là một khoảng thinh lặng. Lần này Tiết Bồng lại lên tiếng trước, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta. Cô nói với Trần Mạt Sinh. Trần Mạt Sinh suy nghĩ rồi đồng ý, nhanh chóng bước ra khỏi phòng phục dựng với Lâm Thích và tên thanh niên. Tiết Bồng lại nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm khựng bước như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhường lại chỗ. Tiết Bồng lại quay về với Khang Vũ Hinh. Khang Vũ Hinh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hình như đây là lần đầu tiên tôi và cô nói chuyện riêng với nhau à? Tiết Bồng không đáp, cụp mắt nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Cô có quen biết Tiết Dịch, chị của tôi? Có quen, Khang Phú Hình nói. Tiết Bồng lại hỏi, quen được ở đâu? Hình như là ở karaoke. Khang Phú Hình chớp mắt, mỉm cười vạch trần. Thật ra có phải cô muốn hỏi tôi là tại sao Tiết Dịch lại quen loại người như tôi phải không? Tiết Bồng lại không hề tránh né, thành thật gật đầu. Quả đúng là tôi không hiểu về cách chị ấy kết bạn. Nhất là sự xuất hiện của cô đã làm cho tôi rất bất ngờ. Bất ngờ á? Khang Phú Hình đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn Tiết Bồng có thêm chút bất ngờ, do thám. Một chốc sau mới lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Hóa ra cô không hiểu chị cô chút nào. Lẽ nào đây chính là cái gọi là người càng thân lại càng lạ sao? Tiết Bồng khẽ cau mày. Cô nói vậy là có ý gì? Khang Vũ Hình cười. Trong mắt người đời, Tiết Dịch là một học sinh gương mẫu, có lý tưởng, có tương lai. Nhưng bản thân của cô ấy lại không hề quan tâm đến những thứ này. Hai người kết bạn được với nhau là bởi thấy được phẩm chất khiến mình bị thu hút ở nhau. Vậy cô nghĩ tôi thấy gì thu hút ở Tiết Bồng? Tiết Bồng không hề né tránh, nhìn thẳng vào Khang Vũ Hinh, nghi ngờ lóe lên trong đáy mắt, vẻ mặt không đổi khác, chỉ là bàn tay đặt bên người đã dần nắm lại. Cùng lúc đó trong đầu cô cũng nhanh chóng lướt qua vài người, vài chuyện. Tiết Bồng tức khắc lên tiếng, người giết Tiết Dịch là Phương Tử Oánh phải không? Khang Vũ Hinh sững người thấy rõ, hoàn toàn không ngờ rằng Tiết Bồng lại không hề đi theo hướng của cô ta mà lại đột nhiên hỏi một câu như thế này. Tư duy linh hoạt và cách hỏi này khiến cho người ta không kịp đề phòng. Tiết Bồng cũng thầm đếm thời gian Khang Phú Hình dừng lại. Đã quá 3 giây. Nếu chỉ đơn giản là giật mình thôi thì đã có thể phản ứng lại trong tích tắc rồi. Nếu lâu hơn thì chính là đang suy nghĩ. Vậy thì sao để suy nghĩ như thế? Tiết Bồng hỏi. Câu hỏi này làm khó cô à? Khang Phú Hình lại vòng về. Sao tôi biết có phải cô ta không? Người phá án là cảnh sát kia mà. Khang Vũ Hình lúc này đã bắt đầu đề phòng. Sơ hở duy nhất chính là tích tắc vừa rồi. Tiết Bồng cũng không ôm hy vọng có thể có được câu trả lời gì từ cô ta. Cô chỉ cần tích tắc phản ứng để mà chứng thực suy đoán của mình. Đã có được rồi thì cô cũng không còn gì để nói nữa. Tiết Bồng cụp mắt, nghiêng người định đi. Khang Vũ Hình đột nhiên lên tiếng. Tôi còn tưởng cô sẽ hỏi tôi thêm vài điều về chị của cô khi còn sống chứ. Cô không muốn biết thêm sao? Tiết Bồng lại dừng bước nhìn cô ta. Cô sẽ nói sao? Sẽ nói thật sao? Chẳng lẽ cô không thêm mắm dặm bối à? Rồi thì tôi sẽ tin sao? Cứ người hỏi người trả lời như thế có ý nghĩa gì không chứ? Khang Vũ Hình cười. Vậy Hứa Cảnh Hân thì sao? Hình như cô ta không để tâm tới anh ấy. Tiết Bồng nhướng mày. Khang Vũ Hình nói. Anh ấy vào 1 năm trước suýt nữa hai người đã hẹn hò rồi. Nhưng mà tôi thấy hình như cô lạnh lùng lắm. Cô thay lòng nhanh thế. Khang Phụ Hình cũng chuyển chủ đề bất ngờ. Mới còn đang nói về Tiết Dịch đã chuyển ngay sang Hứa Cảnh Hân. Nói vậy thôi, nhưng cũng là đang thăm dò đấy. Khang Phụ Hình hết sức chắc chắn Hứa Cảnh Hân tuyệt đối sẽ không quay đầu. Y đã bước chân vào vũng bùn, tẩy cỡ nào cũng không trắng được nữa. Nhưng Khang Phụ Hình vẫn không thể hoàn toàn yên tâm về việc Hứa Cảnh Hân nói với Tiết Bồng y đang nằm vùng. Tuy là Hứa Cảnh Hân chỉ có thể mang sắc đen, không thể nào là sắc trắng, nhưng y cũng có thể là màu xám. Nếu y là nội gian, còn là nội gian hai mang, thế thì cô ta được 1 mất 10 rồi còn gì. Tiết Bồng rất thờ ơ. Người đàn ông suýt hẹn hò với tôi không phải Hứa Cảnh Hân, anh ấy tên là Trung Lệ, mà Trung Lệ thì đã chết rồi. Khang Vũ Hình nhào mắt, không để lộ chút manh mối gì. Hai khuỷu tay của cô ta đặt lên trên bàn, đột nhiên lại cười. Vậy còn Lục Nghiễm thì sao? Lục Nghiễm ư? Tiết Bồng lại cau mày. Cô quan tâm lắm người thật đấy. Khang Vũ Hình nói nửa thật nửa chơi. Hay là thế này đi, tôi đưa Hứa Cảnh Hân cho cô đưa Lục Nghiễm cho tôi, chúng ta trao đổi đi. Tiết Bồng cũng bắt đầu thấy buồn cười. Hai người họ có đồng ý hay không chứ? Khang Vũ Hình nói. Còn không thì tôi thêm vào một điều kiện nữa nhé. Tôi nói cô nghe một bí mật của Tiết Dịch, cô đưa Lục Nghiễm cho tôi. Ngày sau câu nói ấy là một khoảng yên lặng. Hai cô gái đối đầu nhau bằng ánh mắt. Tiết Bồng lạnh mặt. Tuy cô biết Khang Phụ Hình đang thăm dò, nhưng cô đã rất mất kiên nhẫn rồi. Lại không biết vì sao trong giây phút đó, bóng đen dần hội tụ trong đáy mắt cô. Bên trong ẩn giấu rằm gai như có thể châm chích kẻ khác. Khang Vũ Hình bỗng nhìn thấy bóng mình nơi đáy mắt Tiết Bồng. Cô ta hết sức kinh ngạc, cơ như phát hiện ra vùng đất mới vậy. Sau đó Khang Vũ Hình khẽ cười thành tiếng. Có lẽ bản thân cô cũng không biết đâu. Ở một khía cạnh nào đó, cô và Tiết Dịch cực kỳ giống nhau, có thể nói là y hệt không khác gì. Đợi tôi được khỏi đây rồi, cô soi gương xem thử đi. Cùng hôm đó, ở cục cảnh sát thành phố Giang, chuyện Tiết Bồng mất tích đã sớm gây chấn động cục thành phố. Đầu tiên là Lục Nghiễm, giờ lại đến Tiết Bồng. Thời điểm Tiết Bồng mất tích thật sự quá trùng hợp. Mới hôm trước đó cô vừa bị Phùng Mông phê bình, làm theo chỉ thị của cấp trên, rút lui khỏi việc điều tra vụ án Lục Nghiễm mất tích, còn giao cho cô vài vụ án nhỏ. Những người khác trong khoa kiểm nghiệm dấu vết đều bận bịu với vụ của Lục Nghiễm. hay đấy đều phải tăng ca cả đêm dài, sáng sớm đang là lúc mệt nhỏi nhất. Mạnh Nhiều Viễn ngáp ngắn ngáp dài, mới đi tắm tháp về. Nhìn thời gian thấy đã qua giờ làm mà Tiết Bồng còn chưa đến. Ban đầu còn chưa nghĩ gì, tưởng là Tiết Bồng đến phòng khoa khác. Anh ngờ đợi đến 9 giờ rưỡi vẫn chẳng thấy Tiết Bồng đâu. Đừng nói gì là Mạnh Nhiều Viễn, đến cả Trình Phỉ cũng thấy không ổn rồi. Hai người thì thầm với nhau, không biết có phải tại hôm qua vừa bị phê bình nên hôm nay Tiết Bồng giận dỗi rồi không. Mạnh Nhiều Viễn thở dài, vừa gọi điện thoại cho Tiết Bồng, đang định an ủi cô mấy câu, anh ngờ điện thoại lại tắt nguồn mất. Lúc này Mạnh Nhiều Viễn cuối cùng cũng thấy hoảng loạn. Mặt khác, chi đội hình sự cũng đang rối ren vì chuyện Lục Nghĩa mất tích, bao gồm cả thân thế của Trần Bạt Sinh và những người bạn tù đã từng tiếp xúc cùng với người tài xế Lâm Thích của Khang Vũ Hình. Phương Húc đến tổ trại giam tìm hiểu tình hình rồi vội về ngay. Trương Xuân Dương cũng điều tra được về cuộc sống của con trai Trần Bạt Sinh. Trước lúc nhận được điện thoại từ khoa kiểm nghiệm dấu vết, cả đội đang họp bàn. Cho nên khi nghe thấy tin Tiết Bồng mất tích, anh ấy cũng đều táo hỏa tam tinh. Còn chưa tới trưa, chi đội hình sự đã tìm thấy xe của Tiết Bồng qua camera giám sát của chi đội giao thông. Đối diện đó là một dãy cửa hiệu. Một quán cà phê trong số đó vẫn còn chưa mở cửa hoạt động. Bên cạnh là một tiệm hoa tươi, quà cáp vẫn đang mở cửa như thường. Cảnh sát phân cục trích lục camera trước cửa tiệm hoa tươi phát hiện vào tối qua, trước lúc Tiết Bồng lái xe đến, có một chiếc xe MVP đã đậu trước cửa của quán cà phê. Vài phút sau, xe của Tiết Bồng xuất hiện. Cô đậu xe ở đối diện, băng ngang con đường bước chân vào quán cà phê, ở bên trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó hai người đàn ông bước xuống từ trên chiếc xe MVP. Họ cũng bước vào quán cà phê. Không bao lâu sau, đã khiêng Tiết Bồng đang hôn mê lên xe. Tiếp đó lại quay vào trong, khiêng ra một người đàn ông. Chi đội hình sự xem xong đều ngơ ngác. Điều có thể chắc chắn là trong đám bắt cóc Tiết Bồng, ngoài Trần Bạt Sinh thì còn có một tên thanh niên che mặt. Chỉ là không ai hiểu sao Trần Bạt Sinh lại nhằm vào Tiết Bồng và Lục Nghiễm. Cho đến chiều, chi đội hình sự sắp xếp lại được các mối quan hệ xã hội của Trần Bạt Sinh, phát hiện năm đó có một tiệm nét nhỏ ở gần hiện trường. Khang Vô Hình, người mất tích cùng lúc với Nghiễm Lục, đang làm việc ở tiệm nét lúc đó. Lần tiếp hồ sơ, lại phát hiện năm đó cảnh sát đã lần lượt hỏi thăm tổng cộng 40 mấy nhân chứng. Có người đến cục cảnh sát lấy lời khai, có người chỉ đưa thông tin tại chỗ, rồi có cảnh sát ghi chép đơn giản lại. Tổ trinh sát dùng cả buổi chiều để xem qua lời khai của hơn 40 nhân chứng, đồng thời còn nhờ cảnh sát tuần tra gọi điện thoại cho từng người. Có số điện thoại đang ngưng sử dụng, có số vẫn còn đang sử dụng tốt. Phần lớn các số còn hoạt động đều đã liên lạc được. Chỉ có 4 người tắt máy, lần lượt là Hách Hữu Mai, Lý Thăng, Lưu Cát Dũng và Tống Kim. 4 người tắt máy cùng lúc à? Trùng hợp hay là có việc gì tương tự xảy ra? Tổ trinh sát nhanh chóng khoanh lại 4 người này, rồi lần lượt kiểm tra, liên lạc với phân cục bên dưới, xem người nhà của họ có báo cảnh sát hay không. Ai mà ngờ sau khi liên lạc lại phát hiện, gần đây không có bất cứ ghi chép báo án nào có liên quan đến 4 người họ. Đến khi điều tra sâu hơn về mối quan hệ gia đình của cả 4, lại có thêm phát hiện mới. Tông Kim và Lý Thăng không gửi thân thích ở thành phố Giang. Danh sách cuộc gọi thì lại có không ít cuộc điện thoại, nhưng gọi tới để hỏi tung tích hai người thì không ai biết. Lý lịch cả hai lại còn không sạch sẽ. Theo lời phân cục, mấy năm trước từng có vài lần có người tới báo cảnh sát, bảo là có một người tên Tống Kim giới thiệu gái bán hoa cho anh ta. Sau đó, vì chuyện này mà Tống Kim bị khép tội tổ chức bán dâm. Nhưng khi ấy còn là vì thành niên nên chỉ xử lý nhẹ thôi, còn được hoãn án. Lý Thăng thì mấy năm nay vẫn làm thám tử tư, có vài lần để lộ tổng tích, bị đem đồng tố giác mang tới đồn cảnh sát, bị tạm giam mấy ngày, phạt mất mấy trăm tệ. Người khá sạch sẽ trong số này chính là Hách Hữu Mai. Ít nhất thì với lời khai và ghi chép 10 năm trước, Hách Hữu Mai quá lắm cũng chỉ từng có vấn đề tác phong khi còn làm việc ở nhà máy, từng có tiếng xấu với Trần Mạt Sinh, Thẩm Chi Bân và cả Lưu Cát Dũng, người qua lại giao dịch với nhà máy. Về công việc thì không có sai sót gì nhiều. Không lâu sau khi Thẩm Chí Bân là người chết trong vụ án xảy ra chuyện, Hai Khiếu Mai cũng nghỉ việc ở nhà máy. Lục Cát Dũng thì lại bị đào ra không ít thứ phía sau. Theo hồ sơ của phân cục đưa tới, Lưu Cát Dũng đã dính dáng tới hai vụ án trong 10 năm nay. Một vụ chính là sự kiện mất tích của vợ gã ta. Lưu Cát Dũng là người báo án, nhưng vợ của Lưu Cát Dũng lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Tuy cảnh sát đã xác định Lưu Cát Dũng là đối tượng tình nghi, nhưng vì không có đủ bằng chứng xác thực nên không thể nhận định vụ án. Còn một chuyện nữa là về công ty của Lưu Cát Dũng. Mấy năm trước, người ta đã kiểm tra ra được một lô lớn vật dụng bảo hộ không đạt tiêu chuẩn, khi đó đã xử phạt hành chính việc này. Thế nhưng hai việc này cũng chỉ là những vụ án thường thấy trong mắt của chi đội hình sự. Ngược lại, việc khiến tổ trinh sát chú ý là Lục Cát Dũng còn có một cô con gái trên danh nghĩa. Cô con gái này là con riêng của vợ Lục Cát Dũng với chồng trước, hơn nữa còn là người quen của tổ trinh sát. Không ai khác chính là Phương Tử Oánh, tù nhân cùng buồng giam với Trần Lăng. Phương Tử Oánh lại còn là bạn cùng trường cấp 3 với Tiết Bồng và Lục Nghiễm, cũng là hung thủ đã giết chết chị của Tiết Bồng. Cứ như thế, tổ trinh sát đã miệt mài tới tận tối. Một sơ đồ mối quan hệ mới cuối cùng đã xuất hiện ở trên bàn trắng phòng họp của chi đội hình sự. Cùng lúc đó, sau khi nói chuyện với Khang Vũ Hình xong, Tiết Bồng và Lục Nghiễm về lại buồng giam. Sau khi bước vào, hai người mới thấy trên bàn có thêm một túi thức ăn. Lần này ngoài mì gói còn có bánh mì, nước suối, cà phê gói với sô-cô-la. Đãi ngộ tốt hơn hôm trước thấy rõ. Lục Nghiễm lấy đồ ra, vừa sắp xếp vừa hỏi Thiết Bồng: "Em đói chưa? Muốn ăn gì không?" Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng cọt kẹt. Thiết Bồng ngồi xuống giường nhưng lại không lên tiếng. Lục Nghiễm lại đợi một lúc, quay sang nhìn. Lại thì thấy Tiết Bồng đang cúi đầu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cái gì đó nhập tâm lắm, không hề nghe thấy anh nói gì. Lục Nghiễm bèn mở hai hộp mì, đổ nước nóng vào rồi để nắp lại, ngồi xuống ghế nhìn cô. Tiết Bồng choàng tỉnh hỏi: "Sao thế?" Lục Nghiễm thở dài, nhanh chóng nắm bắt vấn đề then chốt: "Khang Phụ Hình nói gì với em thế?" "Hở? Chứ không sao, trông em lại như thế." Tiết Bồng nghi ngợi rồi nói: "À, cô ta nhắc tới Hứa Cảnh Hân, nhắc tới chị tôi, còn nhắc tới cả anh nữa." Lục Nghiễm dần sầm mặt lại: "Cô ta có nói gì thì cũng đừng quan tâm, cũng đừng để cho cô ta ảnh hưởng tới cảm xúc." Tiết Bồng vuốt tóc ra sau vành tai, cô cười nói: "Không có đâu, anh yên tâm đi." Ánh sáng bên ngoài dần ảm đạm, le lói rồi chợt tắt, chỉ còn thiếu nhàn nhạt vào bên trong. Nụ cười Tiết Bồng mềm mại và tinh khiết dưới ánh sáng, vẻ lạnh lùng thường ngày đã bỗng chốc biến mất. Lục Nghĩa mấp máy đôi môi như đang định nói gì đó, khựng lại vài giây rồi tránh mắt đi. "Chắc mì được rồi đấy, ăn thôi." Nửa tiếng sau thì xong bữa, Tiết Bồng lại thong thả ăn mấy miếng sô-cô-la, bưng cà phê, ngồi thất thần bên mép giường. Lục Nghĩa dọn dẹp rác trên bàn, vào nhà vệ sinh tắm sơ người. Lục bước ra thì thấy Tiết Bồng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Anh biết cô đã mệt cả ngày, giờ chắc đang buồn ngủ lắm rồi. Lục Nghiễm lấy khăn lồng xuống, đi tới cầm lấy gói cà phê trên tay Tiết Bồng. Tiết Bồng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh làm cái gì thế?" Lục Nghiễm nói: "Nghĩ ngợi cả ngày rồi, không nghĩ nổi nữa đâu, ngủ sớm đi." Tiết Bồng cũng không kiên quyết, bước vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng rửa mặt, lúc ra thì thấy Lục Nghiễm đang đứng trước cửa, cần lấy đồ tên thanh niên đưa vào. Có giấy bút, còn có cả một cái đèn pin. Lục Nghiễm mang đồ để lên bàn, mở sấp giấy, các đèn pin lên, nhấc bút viết gì đó. Tiết Bồng đi tới hỏi: "Anh định viết cái gì vậy?" Lục Nghiễm viết nhanh tên cả đám người Lục Cát Dũng, vừa viết vừa nói: "Sắp xếp sơ đồ mối quan hệ, tổng hợp lại thông tin hôm nay để mai khỏi quên." Tiết Bồng nhìn cái đèn pin, giọng lạnh đi: "Mở cầm thế này thì viết kiểu gì, muốn đuôi hả?" Lục Nghiễm cựng bút lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiết Bồng: "Có mấy chữ thôi, anh viết nhanh lắm, chưa tới một phút nữa kìa." Tiết Bồng nhăn nhó không để ý tới anh, quay người tới bên giường ngồi xuống. Lục Nghiễm không hề do dự, nhanh chóng liệt kê ra những điểm quan trọng trong hôm nay, sau đó lại rọi đèn kiểm tra lại, âm thầm sắp xếp suy nghĩ. Ánh sáng ảm đạm rọi lên mặt anh, khiến đường nét càng sắc hơn. Sáng người thẳng tắp ngồi trên ghế gỗ, đầu hơi khom, đôi chân dài duỗi ra dưới bàn. Một phút mà Lục Nghiễm nói chẳng phải là nhân thêm 10. Anh còn bổ sung thêm nhiều chi tiết lắt nhắt. Mỗi lần nhấc bút, anh đều sẽ liếc mắt nhìn về phía Tiết Bồng rồi nhanh chóng viết vài nét. Tiết Bồng cứ im lặng nhìn cảnh này. Lục thấy tức ghê, Lục lại thấy buồn cười, nhưng rồi cũng không lên tiếng ngăn cản. Cho đến khi Lục Nghiễm đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn sang, Tiết Bồng cũng ngước mắt nhàn nhạt nói, hóa mắt rồi chưa? Lục Nghiễm cười, anh ổn. Tiết Bồng lại hỏi, có muốn một cái bàn không? Lục Nghiễm khựng lại, em mệt rồi. Tiết Bồng, tôi cũng ổn mà. Một chốc Tiết Bồng lại nói về Phương Tử Oánh trước đi. Đa phần tình tiết trong câu chuyện của cô ta tôi thấy đều hợp lý, không nhất thiết phải nói dối. Lục Nghiễm gật đầu. Khang Vũ Hình cũng đã thừa nhận là cô ta quả thấy có Lưu Cát Dũng ngoài quán nét. Tiết Bồng nói, Tống Kim thì hơi lạ, tôi đoán tối đó cậu ta nhìn thấy nhiều hơn những gì cậu ta nói đấy. Lục Nghiễm đáp, tiếp đến còn Hách Hữu Mai và Lý Thăng. Tiết Bồng nói, Hách Hữu Mai không liên quan tới hiện trường vụ án, Lý Thăng thì chắc là người biết nhiều nhất trong số những người này, nhờ vào nghề nghiệp của ông ta. Lục Nghiễm nói, Lý Thăng cũng tự tiết lộ chuyện này rồi, mày phải hỏi ngay về điểm quan trọng. Nói đến đây, Tiết Bồng bỗng hắt hơi. Lục Nghiễm thấy thế thì bảo, anh lên giường trước đi, ngồi vậy dễ cảm lạnh lắm. Tiết Bồng leo ngay lên giường cuộn mình vào trong chăn. Lục Nghiễm cầm áo khoác của mình tới, đắp lên trên chăn, cúi đầu nhìn khuôn mặt chỉ lộ trong một nửa của cô, mỉm cười nói, chăn sẽ hơi lạnh chút đấy, lát nữa là hết thôi. Đèn pin trên bàn vẫn còn sáng, tấm lưng của Lục Nghiễm dài rộng, chắn hết cả ánh sáng. Bóng của anh rọi trên tường, trên giường, Tiết Bồng cứ nhìn anh như thế, sáng tỏ, rõ ràng. Tuy ánh sáng rất mờ nhạt, nhưng vào phút này, Lục Nghiễm lại dường như nhìn thấy tinh tú trong mắt cô. Anh đứng bên giường, bỗng chốc quên mất tất cả, lồng ngực phập phồng chậm chậm, yết hầu khẽ gợn. Tiết Bồng nhìn thấy hết cả, cô lên tiếng, giọng phát ra từ trong chăn rất nhẹ nhàng. Anh không lên giường hả? Lục Nghiễm giật thót, có vẻ kinh ngạc lắm, cực kỳ kinh ngạc. À, anh đang định... Giọng của anh trầm thấp, cổ họng như bị dính lại, còn phải hắng giọng mấy lần. Tiết Bồng chớp mắt nhìn đằng trước nói, anh đưa áo khoác cho tôi rồi, anh cũng sẽ bị lạnh đấy, lên đây đi. Anh im lặng. Tiết Bồng vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, không nhìn anh. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều chậm chậm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sau đó thành giường lại phát ra tiếng kêu cót két cót két. Lồng từ trên tai Tiết Bồng cũng dựng cả lên. Tiếp sau đó, cả thế giới dường như chỉ có thanh giường đang hỏa tấu, những thứ khác đều yên ắng lạ thường. Nhưng cũng chính vì thế, đến lúc Lục Nghiễm nằm yên ắng đắp chăn vào, Tiết Bồng nghe thấy tiếng nuốt ực đột nhiên vang lên trong yên tĩnh. Không biết là của anh hay là của cô. Tiết Bồng hết sức nhẹ nhàng quay đầu sang, không để động tới thanh giường. Cô nhìn về phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đã nhắm mắt lại, cùng với nhịp thở và lồng ngực phập phồng. Anh nói, trong chăn hơi lạnh, đáng lẽ phải để anh ủ trước rồi em hãy lên. Giọng nói rất bình thường, không chút mỹ miều gì. Lời nói cũng chỉ như đang thuật lại một sự thật thôi. Thế nhưng Tiết Bồng nghe thấy, lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cứ như trước kia vậy, anh sẽ hỏi cô có gặp ác mộng không, có ăn uống đúng giờ không, có còn hay cằn nhằn mấy chuyện lặt vặt nữa không. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng khẽ cười. Cũng vào lúc này, trong lòng cô cuối cùng cũng chắc chắn một chuyện. Không phải kết luận chỉ từ một câu nói của anh, mà là một quá trình khe nhỏ sông dài, do mọi biến cố dồn dập ập tới trong năm nay. Cũng bởi cuối cùng cô đã suy nghĩ thông suốt, bằng lòng chủ động thoát ra khỏi những gông cùm xiềng xích của quá khứ, là câu trả lời dần dần xuất hiện sau tất cả. Con người đàn ông cứ hệt như ánh dương, vầng trăng, áng mây trên trời, như không khí không thể nhìn thấy cũng không thể nắm bắt, như công nước ấm muốn có lúc nào cũng được, thầm lặng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Mà cô lại cứ coi đó như lẽ hiển nhiên, lại còn dần dần cảm thấy quen thuộc. Nhưng nếu có một ngày người này biến mất, cô sẽ thế nào đây? Tiết Bồng chớp mắt, cô thở dài, ngửi thấy mùi trên người của anh. Vào lúc này, Lục Nghiễm mở mắt ra. Chắc là lâu quá không nghe thấy cô, nên vô thức nhìn sang bên này. Nhìn sang lại phát phải nụ cười dịu dàng và chút ánh sáng trong mắt cô. Lục Nhiễm ngẩn cả người. Vào khoảnh khắc ấy, hai con tim trong chăn đều trật đi một nhịp. Cho đến khi Tiết Bồng khẽ gọi tên anh, Lục Nhiễm. Lục Nhiễm khẽ hé môi phát ra tiếng trong cổ họng. Yết hầu lay động, đôi mắt đen sâu hút cũng dần ánh lên ấm áp. Tiết Bồng nói, chân em còn lạnh lắm, lạnh cực. Ừ, vậy để anh... Lục Nhiễm lập tức lên tiếng, đến chính mình còn chưa ý thức được là phải nói gì. Nhưng Tiết Bồng lại đang đợi chính điều này. Ngày sau đó, có một đôi bàn chân lạnh cóng chạm vào mắt cá của anh và nửa cúc chân để lộ bên dưới vì ống quần đã sắn lên. Lục Nhiễm lập tức mở to mắt, bỗng chốc bị đông cứng bởi cảm giác lạnh lẽo này. Tiết Bồng lại cười tươi hơn, dùng đầu ngón chân chạm vào anh. Thấy anh tuy cứng đờ cả người nhưng lại không né đi, bèn vươn ra trước, vùi đầu vào chăn cười thành tiếng. Lời tác giả: tuy vụ án này có nhiều chương nhưng khoảng thời gian lại rất ngắn, phần điểm bắt đầu của mỗi người đều được viết chi tiết, sẽ cần đến ở những nội dung sau. Vì vậy chuyện trong những trang vừa rồi đều đừng xảy ra trong cùng một ngày. Lời dịch giả: nghe cái mùi gì không mọi người, trong chăn rất ấm đấy. Chỉ vài giây sau, thanh giường lại phát ra tiếng cót két lần nữa, nén chặt từng hồi. Tiếng cười của Tiết Bồng cũng dừng lại. Trong phút chốc, cô được gói lại trong một thế giới ấm áp, hơi thở cháy bỏng cuộn lấy cả người cô. Cô mở to mắt nín thở, cảm nhận được Lục Nghiễm đang tựa cằm lên đầu mình. Cánh tay anh vòng quanh lưng cô, càng lúc càng siết chặt, còn che kín cả chăn bông. Giờ thì không cả chân, mà cả người cô đều ấm lắm. Tim cũng bừng cháy. Tiết Bồng cụp mắt không hề chống cự, mặt cũng dần cay cay. Cô thận trọng vươn một tay đặt lên eo của anh. Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi, còn lạnh không? Cô cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của anh, nghe giọng nói hơi khàn khàn của anh ở khoảng cách gần, chậm chậm lắc đầu, nhích gần hơn tới trước. Tiếng cọt kẹt lại đính kèm theo đó, cho đến khi cô hoàn toàn vùi vào lòng anh. Hai người cuối cùng cũng ép chặt vào nhau. Mũi cô chạm vào xương quai xanh của anh, hơi thở của cô men theo kẽ hở bám vào cổ áo. Lòng bàn tay của anh dần toát mồ hôi, tim đập thình thịch liên hồi. Vào lúc này, Lục Nghiễm nghe thấy tiếng cô nói. Lần trước em nhập viện, cô giao tới thăm em, bọn em đã nói chuyện rất lâu. Em kể chị ấy nghe hết chuyện trong lòng, chị ấy còn hỏi em một câu. Lục Nghiễm đáp, ừ, hỏi gì thế? Tiết Bồng thở dài nói, nhắm mắt lại. Chị ấy có hỏi, nếu như trên đời này không có anh, em sẽ như thế nào? Lúc đó, em nói em không biết. Lục Nghiễm rất im lặng, chỉ lắng nghe Tiết Bồng. Tiết Bồng lại nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập. Một chốc sau, Tiết Bồng tiếp tục nói. Lúc đó em thật sự không biết, em thấy rất đột ngột, không muốn nghĩ tới một chuyện không hề xảy ra. Cho đến hôm trước, anh đột nhiên mất tích. Cho đến hôm qua em tỉnh lại ở đây, em mới có câu trả lời. Nhịp tim bên tai cũng càng lúc càng mãnh liệt theo từng lời cô nói. Tiết Bồng dừng lại, cô ngẩng đầu để đỉnh đầu chạm vào cằm của anh. Lục Nghiễm lùi ra sau, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Cô trông sang khoảng đen đó, nhìn thấy bên trong gợn sóng có niềm vui, cũng có chút mồi lửa cẩn thận đè nén. Tiết Bồng nói trong ánh mắt anh, câu trả lời của em là... Chỉ là còn chưa hết câu. Ngày tiếp theo đó, một bóng đen xuất hiện trước mắt. Đôi môi của anh cuối cùng cũng chạm khẽ. Thoạt đầu là nhẹ nhàng thăm dò từng chút một. Sau đó mới áp chặt hơn, từ nông tới sâu, hòa vào cùng một hơi. Tiết Bồng hoàn toàn ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, không cảm nhận được hơi thở của mình. Chỉ thấy rất nóng, nóng đến bỏng người. Không chỉ có người mà còn cả mặt, cứ như vậy bị thiêu đốt. Môi cô cũng dần tê liệt, mất đi tri giác, tim cũng đã sớm tan chảy thành một vũng bùn xuân. Một người có tính tình băng giá, đột nhiên lại nếm được mùi vị của tình yêu và lửa lòng, vừa lạ lẫm vừa không biết phải làm sao. Đây là một thế giới mà cô không hề quen thuộc, bước vào rồi lại rất không ra. Đến lúc hơi nóng ở trên môi dần tan đi, cô khép hở đôi mắt, dốc sức hít thở. Sau đó lại cảm nhận được có gì đó đặt trên lưng, vỗ về cô vào lòng. Lồng ngực của Lục Nghiễm cũng phập phồng mãnh liệt y hệ thế. Anh ôm lấy cô, ngón tay vẫn còn đang nhẹ run, hai con tim kể bên nhau tưng bừng nhảy nhót. Cũng không biết đã qua bao lâu, đến lúc hơi thở của cả hai đều đã bình thường trở lại, người vẫn tựa sát vào nhau. Bàn tay của Lục Nghiễm kẽ vuốt tóc cô. Một lúc lâu anh chỉ nói một câu, bỗng dưng có cảm giác mộng đẹp thành sự thật. Tiết Bồng nhàn miệng cười, ôm anh chặt hơn nữa. Có lẽ trái tim họ đã lặng lẽ kề bên nhau từ lâu lắm rồi. Chẳng qua anh đã sớm biết đó là gì, còn cô thì lại khá là chậm chạp. Anh quá để tâm đến tinh thần của cô, cẩn thận nhẫn nại. Cô lại sợ phá vỡ tình bạn này, cố gắng giữ cân bằng, cho đến khi lớp ngăn cách cuối cùng bị phá vỡ, mới nhận ra họ đều đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đến khi đột ngột xác định mối quan hệ như thế này, mới nhận ra nước đã chảy thành sông từ lâu. Đêm ấy Tiết Bồng ngủ rất say, không hề nằm mơ. Trời sáng Tiết Bồng tỉnh giấc bởi đồng hồ sinh học của mình. Lúc mở mắt còn thấy hơi khó tin. Tối qua cô có trở mình, tuy lúc này vẫn nằm trong lòng Lục Nghiễm, nhưng lại quay lưng lại với anh. Cánh tay Lục Nghiễm cuộn lấy eo của cô. Tiết Bồng khẽ cử động, đang định quay người nhìn Lục Nghiễm cũng bị đánh thức. Dậy rồi à? Giọng của Lục Nghiễm vừa khàn vừa thấp. Tiết Bồng không nhúc nhích nữa, chỉ gật đầu. Hơi thở của Lục Nghiễm nhẹ lướt sau gáy cô, như đang cạ vào mũi và tóc cô. Anh đi tắm rửa trước, em nằm một lúc nữa đi. Ừ. Tiết Bồng lên tiếng. Tiếp đó lại là một hồi cọt kẹt của nan giường. Lục Nghiễm đi xuống giường, trước khi đi còn che kín chăn sau lưng cô. Tiết Bồng lại một lần nữa nhắm mắt, chìm trong sự ấm áp, nửa tỉnh nửa mơ, lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh. Cũng không biết bao lâu sau đó, Lục Nghiễm bước ra, đi tới bàn rót nước. Lúc này Tiết Bồng cũng ngồi dậy, nhận ra trên chăn còn đắp thêm áo khoác của anh, lại còn đều ở cả bên cô. Tiết Bồng vén lại mái tóc hơi rối, ngẩng đầu đã thấy Lục Nghiễm đứng ở bên giường hỏi, muốn uống nước không? Tiết Bồng gật đầu đón lấy, uống hết nửa ly rồi đưa ly lại cho anh. Lục Nghiễm uống hết số nước còn dư, Tiết Bồng cũng đi vào toilet. Tiết Bồng tắm táp xong bước ra, trên bàn đã có thêm hai phần ăn sáng. Lục Nghiễm nói, qua đây ăn thôi. Tiết Bồng đi tới ngồi xuống, cầm lấy cái bánh trứng cắn một miếng, lại đón lấy phần cháo cúi đầu húp mấy muỗng. Suốt một phút Tiết Bồng đều chỉ cụp mặt yên lặng nhai bữa sáng, không nhìn Lục Nghiễm, cũng không biết nên nói gì lúc này. Tuy họ đã quen biết gần 10 năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên thân mật đến thế, ăn cùng ngủ cùng, còn tiến tới mối quan hệ mới. Dù tính cách Tiết Bồng như thế, nhưng bỗng chốc cũng không biết xử trí ra sao, khó tránh được ngượng ngùng. Tiết Bồng ăn sáng mà thấp thỏm trong lòng, ngẫm nghĩ rồi thấy chắc chỉ có nước, vừa như không có chuyện gì, cứ như bình thường, tóm lại là không được tỏ ra ngượng ngùng nữa. Nghĩ bụng vậy, Tiết Bồng hít một hơi, quyết định nói về vụ án của Trần Mạt Sinh trước, mượn cớ dẹp bỏ sự yên lặng. Anh ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt sâu lắng lóe nụ cười của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhoèn miệng nói, tới giờ anh còn thấy hơn không chân thật, sáng sớm ngủ dậy còn nghĩ không biết câu chuyện đêm qua có phải mơ không. Tiết Bồng lập tức hiểu ý anh. Ờ, tối qua em ngủ ngon lắm, không có mơ mộng gì sắt. Lục Nghiễm càng cười tươi hơn. Lục Nghiễm liếc nhìn anh, cảm thấy mặt mình nóng bừng, cầm dễ ăn trên bàn, mím môi nhìn ghi chép của anh tối qua, định dùng mấy thứ này để chữa gượng. Vài giây sau Tiết Bồng hỏi, hôm nay bắt đầu từ Lý Thăng trước đúng không? Lục Nghiễm nhập tâm rất nhanh. Ừ, sự tồn tại của Lý Thăng rất mâu thuẫn với vụ án của Thẩm Chí Bân. Lý Thăng là thám tử tư, chỉ khi nào khách hàng nhờ điều tra thì ông ta mới hành động. Vậy thì trong số những nhân chứng này và Thẩm Chí Bân, ai đã thuê Lý Thăng, thuê để điều tra ai, điều tra chuyện gì? Đây là một vấn đề. Ngoài ra, ông ta còn có Hách Cửu Mài nữa. Câu chuyện của Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân cũng cần bà ta bổ sung thêm. Tiết Bồng vừa nghe vừa suy nghĩ. Thật ra Lục Nghiễm đã chỉ ra mấu chốt ở Lý Thăng, chính là ai đã thuê ông ta điều tra ai và chuyện gì. Muốn suy đoán được thì phải dùng phương pháp loại trừ. Tiết Bồng chỉ vào dòng chữ Lục Nghiễm. Đầu tiên thì em thấy có thể loại trừ Khang Vũ Hình và Tống Kim, khả năng họ thuê Tống Kim là thấp nhất. Lục Nghiễm nói, tiếp đó là đến Lưu Cát Dũng, hiểm nghi giết chết Thẩm Chí Vân của ông ta là cực kỳ lớn. Hơn nữa với sự hiểu biết của ông ta và Thẩm Chí Vân với nhau, ông ta không cần tìm đến Lý Thăng. Nếu ông ta đã có động cơ giết người, việc tìm Thám Tử Tư tham gia vào chỉ gây bất lợi cho ông ta thôi. Tiết Bổng nói, nếu là Phương Tử Oánh thì đối tượng điều tra chắc chắn là Lưu Cát Dũng, nhưng mà không đủ động cơ. Chuyện Lưu Cát Dũng làm với cô ta chính cô ta tự rõ nhất, không cần thiết phải tìm Thám Tử Tư. Hơn nữa cô ta chỉ đột ngột biết được chuyện Lưu Cát Dũng có dính dáng tới án mạng, cô ta cần đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kịp tìm đến Thám Tử Tư. Khang Vũ Hình cũng đã cho cô ta đủ thông tin để lợi dụng rồi. Lục Nghiễm gật đầu nhìn sơ những dòng chữ còn lại. Vậy thì cuối cùng chỉ còn lại Trần Bản Sinh, Hách Hữu Mai và Thẩm Chí Bần thôi. Vài giây sau, Lục Nghiễm chỉ vào tên Hách Hữu Mai nói, tạm thời loại trừ bà ta trước, cần phải có một số tiền lớn để thuê được Lý Thăng. Với điều kiện kinh tế và tính cách của Hách Hữu Mai, có vẻ bà ta sẽ không chọn làm vậy. Tiết Bồng không nói gì, nhanh chóng đặt dấu chấm hỏi cạnh tên Hách Hữu Mai. Tìm Thám Tử Tư đi điều tra người khác, đồng nghĩa với việc mòi móc đời tư của người ta, mà lại tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là người trong sạch thì khả năng cao sẽ không bị người ta điều tra. Thường thì những hành vi đào bới đời tư này sẽ nhắm vào việc điều tra ngoại tình, điều tra tài sản, điều tra tung tích, vân vân. Hơn nữa rất dễ vượt khỏi lề của pháp luật. Nói cách khác thì Lý Thăng đang mạo hiểm rủi ro ngồi tù để xâm phạm thông tin cá nhân của người khác dùng để chuộc lợi. Tiết Bổng nói, em nhớ rồi, hồi còn sống, chị em có từng kể em nghe một vụ án. Người vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình và tẩu tán tài sản. Hơn nữa không nắm rõ hành tung của người chồng, người vợ mới thuê Thám Tử Tư để điều tra. Sau đó Thám Tử Tư bị người chồng kiện ra tòa, bị xử tù 2 năm với tội xâm phạm thông tin cá nhân của người khác. Nhưng người vợ là phối ngẫu nên có quyền được ưu tiên biết chuyện về chuyện riêng tư của chồng mình, có quyền giám sát nghĩa vụ trung thành. Người vợ làm thế là vì nhiệm vụ ngăn cản, thế nên tội danh không thành lập. Lục Nghiễm cười nói, thật ra người làm Thám Tử Tư đều có chút hiểu biết về pháp luật. Lý Thăng chắc chắn cũng tự hiểu, nhúng tay vào rồi thì một khi tiết lộ sự thật, có thể ông ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Và lại ông ta làm nghề này đã lâu, chắc chắn đã từng bị bắt, cũng hẳn là từng tới lui đồn cảnh sát nhiều lần. Ông ta cũng biết cái gì nên nói, cái gì không, cần nhắc tới hậu quả mình phải đối mặt, nên sẽ giấu giếm ở một mức độ nào đó. Tiết Bồng bỗng hiểu ý Lục Nghiễm, anh muốn để ông ta đoái công chuộc tội hả? Lục Nghiễm gật đầu nói, luật pháp cũng có tình người, chỉ cần ông ta cung cấp tin tức có thể hỗ trợ cho việc phá án, những thứ khác anh thấy cũng không hề hấn gì. Tiết Bồng không trả lời, chỉ vừa nghe anh nói vừa nhìn chăm chăm vào cái tên trên giấy. Một chốc sau cô mới lên tiếng, hiện giờ đã loại trừ được những người khác, chỉ còn lại mình Thẩm Chí Bân thôi. Chẳng lẽ Thẩm Chí Bân thuê Lý Thăng đi điều tra Lục Cát Dũng sao? Lục Nghiễm nhìn vào một chỗ, đúng ra có khả năng này. Có lẽ Thẩm Chí Bân biết được bí mật gì đó của Lục Cát Dũng nên mới chuốc phải họa, chứ không thì với mối quan hệ của hai người họ chắc chắn phải gắn kết lắm. Chỉ khi Thẩm Chí Bân sống thì Lưu Cát Dũng mới có được lợi ích. Tại sao Lưu Cát Dũng phải giết ông ta? Tiết Bồng nói, trừ phi bí mật này đang nghiêm trọng tới mức Thẩm Chí Bân không thể không chết. Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ dựa vào mép bàn nhắm mắt lại, sắp xếp lại toàn bộ mạch câu chuyện trong đầu. Một bí mật không thể không chết dính dáng tới lợi ích lớn hơn sao, hay là nợ nần gì? Nếu đã theo hướng này thì bây giờ bọn họ đang bị nhốt ở đâu? Chẳng tìm được gì cả, chỉ có thể xác định đại khái, đợi ra được rồi lại nghiên cứu sâu hơn. Đương nhiên là sau khi giải quyết vấn đề này còn phải đối mặt với động cơ của Trần Mạt Sinh. Chuyện Lưu Cát Dũng giết chết Thẩm Chí Bân không hề khó để Trần Mạt Sinh điều tra. Cả Tôn Công tốn sức bày binh bố trận nơi đây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tìm ra hung thủ thật sự đã vụ oan giá họa cho mình. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm mở mắt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một giả thiết lớn. Tiết Bồng thấy thế thì hỏi ngay, anh nghĩ ra được gì rồi? Lục Nghiễm nhìn sang thấp giọng bảo, trước đó anh còn nói chuyện với Trần Bạt Sinh, còn có nhắc tới Trần Ngữ, con trai ông ta. Trần Mạt Sinh cũng có nói với anh, trước khi vụ án xảy ra, ông ta vẫn đang gom góp bằng chứng tham ô hối lộ của Thẩm Chí Bân, cũng đã tìm một người công nhân đồng nghiệp để gửi gắm Trần Ngữ. Anh nghi ngờ người đó là Lâm Thích, nếu không tại sao Lâm Thích lại giúp Trần Mạt Sinh tới nước như thế? Tiết Bồng nói, Lâm Thích có bệnh về phổi, em thấy ông ta ho mấy lần, trông không giống cảm bình thường. Nếu là công nhân đồng nghiệp thì cũng có thể là nạn nhân của vụ đồ bảo hộ kém chất lượng. Nhưng mà anh nhắc tới Trần Ngữ thì em cũng thấy đáng nghi lắm. Động lực lớn nhất để Trần Mạt Sinh ra tù là để cho cha con đoàn tụ. Nhưng mà sau khi ông ta ra tù, Trần Ngữ đang mất vì tai nạn. Nếu đổi lại là em, khi niềm hy vọng cuối cùng cũng là bị lấy đi, việc đầu tiên em sẽ làm chắc chắn là đòi lại công bằng. Lục Nghiễm nói, ngoài mặt thì nửa năm nay ông ta ủ mưu lên kế hoạch là để tìm ra hung thủ vụ án cho mình năm đó, dường như không có liên quan gì đến Trần Ngữ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.